Tạo hóa chi vương, chương 80, Diệp sư huynh uy vũ. Góc truyện audio.com. Soát, dưới vạn chúng chúc mục, ngoại môn đệ nhất Hồng Báo mạnh mẽ đứng lên, song quyền siết chặt, chậm rãi bước ra bước đầu tiên. Một bước này, cực kỳ nặng nề, trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người chờ mong đều tập trung vào trên người Hồng Báo. Hồng Báo chậm rãi đi tới, tựa hồ có thể đọc hiểu ý tứ của mấy ngàn ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Có ánh mắt của trưởng môn, có ánh mắt của trưởng lão tông môn, còn có ánh mắt của mấy ngàn đệ tử ngoại môn nội môn. Mọi ánh mắt đều chỉ có một ý tứ đi lên, đánh hòa nhau một ván, mấy ngàn ánh mắt mang đến áp lực, nặng bao nhiêu, chỉ có Hồng Báo tự mình biết, nhưng mà, Hồng Báo sợ hãi. Cũng không bắt nguồn từ mấy ngàn ánh mắt chờ mong này. Mà là thi thể nội tạng giàn giụa của Lý Vân Thông ở trên đài. Còn có Lệ Vân Trùng ở phía xa lấy huyết đao chỉ tới kia. Hắn sợ, Hồng Báo sợ không công đi chịu chết. Năm nay thời điểm tông môn thi đấu, Hồng Báo và Lý Vân Thông tranh đoạt đệ nhất, khổ chiến 200 chiêu. Hắn mới thắng được Lý Vân Thông. Nhưng mà, Lý Vân Thông có thể cùng hắn đại chiến 200 hiệp. Lại bị Lệ Vân Trùng một đao chém chết. Vậy hắn đi lên, liệu có thể chống đỡ mấy chiêu? Thực lực của Lệ Vân Trùng, càng đạt đến chân nguyên nhị trọng, làm cho người ta sợ hãi nhất là, trong mắt Lệ Vân Trùng không che giấu sát ý chút nào. Trường đao đầm đìa máu tươi, phảng phất như đang nói cho Hồng Báo, chỉ cần hắn lên đài. Kết cục của hắn, sẽ không khác Lý Vân Thông chút nào. Lần thứ nhất, Hồng Báo có chút hối hận tên tuổi ngoại môn đệ nhất này. Ngoại môn đệ nhất, cũng không phải dễ làm chút nào. Không giống đệ tử khác dùng tư thái nhảy lên. Tốc độ lên đài của Hồng Báo càng ngày càng chậm. Thời điểm đạp vào nấc thang thứ nhất, bước chân của Hồng Báo đột nhiên dừng lại. Hồng Báo do dự, tiến thêm một bước là chết. Lùi một bước ít nhất có thể sống. Hắn nên chọn như thế nào? Cái lựa chọn này vốn không khó. Khó ở chỗ, là làm sao lui ra được. Hai vai của Hồng Báo run rẩy, hô hấp dồn dập, mấy ngàn ánh mắt chờ mong lập tức trợn tròn. Luống cuống, Hồng Báo lại luống cuống. Trong nháy mắt, mặt mũi của Quách Kỳ Kinh ở trên đài trở nên tái nhợt. Mặt mũi của mấy vị trưởng lão cũng cực kỳ khó coi. Sắc mặt khó coi nhất. Đương nhiên là ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang, hắn cơ hồ là lấy một loại ánh mắt giết người, đe dọa nhìn Hồng Báo. Thế nhưng Hồng Báo thờ ơ, hắn luống cuống, so với chiến bại càng mất mặt hơn nhiều lần, Hồng Báo. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang hét lên, Lệ Vân Trùng cũng sáng tỏ tình huống trước mắt, khóe miệng thoáng hiện ra vẻ nghiêm nghị, còn có cái gì so với không đánh mà thắng, càng thêm đả kích đối thủ. Càng có thêm mặt mũi, Hồng Báo, nhanh đi lên nhận lấy cái chết, Lệ Vân Trùng quát, tận lực dung trường đao trong tay, vài giọt máu người đã lạnh buốt bắn ở trên mặt Hồng Báo. Lập tức để Hồng Báo run rẩy, hắn vừa quát, lại phá hủy một tia tín niệm cuối cùng của Hồng Báo. Cúi đầu, hoàn toàn ỉu xìu ở đó, hắn thực không muốn đi lên chịu chết, Hồng Sư Huynh. Hồng Báo, đệ tử nội môn ngoại môn của Tề Vân Tông không ngừng quát bên tai. Nhưng Hồng Báo không có chút phản ứng. Trên đài Ly Thủy Tông Ly Thạch trưởng lão, cười mà mặt mũi như đóa cúc hoa, đại hoàng tử. Tam hoàng tử, các ngươi thấy đệ tử Ly Thủy Tông ta có hùng tráng hay không, nếu người như Hồng Báo làm bách phu trưởng. Thiên phu trưởng, vậy hắn lên chiến trường, binh sĩ hắn lãnh đạo. Có thể đầu hàng hay không? Tam hoàng tử nói một câu, liền để cao tầng của Tề Vân Tông chấn động so sánh với đó. Đệ tử Ly Thủy Tông, càng thích hợp tiến vào quân đội rồi. Tam hoàng tử nói, cao tầng của Tề Vân Tông, trong nháy mắt mặt mũi biến thành màu đen. Ha ha ha ha, Lệ Vân Trùng nâng đao ngửa mặt lên trời cười ha ha, một đám hèn nhát. Tất cả đều là một đám hèn nhát. Không có ai dám lên chiến với ta một trận sao? Một tên đệ tử nội môn của Tề Vân Tông đứng dậy. Muốn bay lên đài, lại bị Sở Quân mắng trở về. Đệ tử nội môn cũng muốn lên đài. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? có muốn Ly Thủy Tông ta dùng đệ tử chân truyền đánh mấy chiêu với ngươi hay không, còn có người nào không? Đệ tử ngoại môn của Tề Vân Tông các ngươi, còn có ai dám lên đài chiến một trận hay không? Lại không ai đi lên mà nói. Ngoại môn thứ hai của Ly Thủy Tông ta, liền đánh khắp ngoại môn Tề Vân Tông không địch thủ, ha ha ha ha, lão tử liều mạng với ngươi. Ngoại môn thứ ba Nhâm Phi nổi giận gầm lên một tiếng, định bay người lên đài. Ngay thời điểm Nhâm Phi gào thét muốn bay lên, một cánh tay nhanh như tia chớp đặt ở trên vai hắn. Ngạnh xanh đè Nhâm Phi lại, ta đến. Âm thanh của Diệp Chân vang lên ở sau lưng Nhâm Phi. Diệp sư huynh, Nhâm Phi kích động kêu một tiếng. Diệp Chân gật đầu, gương mặt nghiêm nghị, kỳ thật thời điểm Lý Vân Thông bị giết, hắn liền muốn ra tay báo thù cho Lý Vân Thông. Thế nhưng mà có hồng báo, hắn không có tư cách. Bây giờ, Lệ Vân Trùng cuồng ngôn khiêu chiến tất cả đệ tử ngoại môn của Tề Vân Tông. Hắn lập tức động, Diệp sư huynh, Diệp sư huynh, thấy Diệp Chân đi ra, đệ tử ngoại môn ở chung quanh, ai nấy vẻ mặt kích động. Nếu như nói, ngoại môn của Tề Vân Tông còn có hy vọng, vậy thì chính là vị đã từng chiến thắng hồng báo này Diệp Chân. Diệp Chân cũng không để ý tới hồng báo đứng ở trên bậc thang. Ngay cả liếc mắt cũng không thèm. Hắn thấy, hiện tại hồng báo đã đủ đáng thương. Căn bản không cần hắn quở trách nửa câu. Nhẹ nhàng nhảy lên đài đấu võ. Chắp tay nói, Tề Vân Tông, Diệp Chân, đến đây lĩnh giáo. Nói là lĩnh giáo, nhưng Diệp Chân cũng không lập tức ra tay. Ngược lại xoay người, nhìn thi thể của Lý Vân Thông. Cơ hồ ngay khi Diệp Chân nhảy lên đài, mặt mũi của Sở Quân đột nhiên trở nên dữ tợn. Một tia linh lực truyền âm vào tai Lệ Vân Trùng, Lệ Vân Trùng. Giết hắn đi, bất cứ giá nào, giết Diệp Chân cho ta. Hưu, cơ hồ là trong chốc lát, Lệ Vân Trùng nhảy lên thật cao. Trường đao mạnh mẽ giơ lên, thanh âm phá không, mang theo đao mang dài hơn trượng, phách chạm về phía sau lưng Diệp Chân. Diệp Chân nhìn thi thể của Lý Vân Thông, đối với đao minh thê lương ở sau lưng, phảng phất như không nghe thấy. Hai tay duỗi ra, thi thể Lý Vân Thông bị chém thành hai khúc dần dần giáp lại. Hưu, ánh đao thê lương giống như ngân hà rơi xuống, mấy ngàn đôi mắt ở dưới đài khẩn trương lên, ngay cả các trưởng lão ở trên đài, cũng không khỏi oán thầm, sao lại tới một gia hỏa bất cẩn như vậy soạt. Ngay thời điểm ánh đao gần người, một đôi tay dính đầy máu tươi, mạnh mẽ từ trong máu thò ra, chân nguyên bùng lên, liền đụng vào ánh đao, giống như diều hâu niết gà con, để trường đao của Lệ Vân Trùng dừng lại, tay trái của Diệp Chân lại không nhàn rỗi, từ từ lau sạch máu đen trên mặt Lý Vân Thông chết không nhắm mắt. Ba, Lệ Vân Trùng chém ra không trúng, xoay mình đá về phía sau lưng Diệp Chân một cước. Diệp Chân lại không tránh không né, quanh thân tuôn ra một tầng cương khí hộ thể, tiếp nhận một cước này của Lệ Vân Trùng, chân nguyên tam trọng. Trên đài, Ly Thạch trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tề Vân Tông đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên, chân nguyên tam trọng. Vẫn là đệ tử ngoại môn, a, có chút kỳ ngộ mà thôi. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên vừa mừng vừa sợ. Lỗ mũi dương lên, để Ly Thạch cực kỳ mất mặt, có đệ tử ngoại môn mạnh như vậy sao? Tam hoàng tử Chu Hỗn nhìn chằm chằm Diệp Chân, ánh mắt lấp lóe không thôi, Lộ trưởng lão, ta nhớ đệ tử ngoại môn của Tề Vân Tông các ngươi tuổi sẽ không vượt qua 20. Diệp Chân này bao nhiêu rồi? Đại hoàng tử Chu Huyễn hỏi, Ê Lộ Trường Xuyên có chút đáp không được, bẩm đại hoàng tử. Năm nay Diệp Chân vừa tròn 17 tuổi. Đông Lai Phong Lưu chấp sự hầu hạ ở một bên đáp, cái gì? 17 tuổi, Tam hoàng tử Chu Hỗn cùng Đại hoàng tử Chu Huyễn lắp bắp kinh hãi. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, đều trở nên không giống nhau. Trên đài, Quách Kỳ kinh nhíu mày. Khi nào Tề Vân Tông có thiên tài như Diệp Chân? Vì sao hắn không biết? Một cước, hai cước, ba cước, thân hình của Diệp Chân không chút sức mẻ. Lệ Vân Trùng lại gấp. Cũng ngay lúc này, Diệp Chân dùng một tay dọn dẹp sạch sẽ máu đen trên mặt Lý Vân Thông. Một tay vuốt lấy hai mắt của đối phương, Lý Sư Huynh. lên đường bình an. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Chân xoay người, chân nguyên tam trọng đỉnh phong, chân nguyên lực còn hơn cả chân nguyên ngũ trọng, trong nháy mắt bộc phát, chân nguyên lực xoay chuyển, mũi đao ở trong tay phải nổ tung, xoạt xoạt xoạt, thanh âm trường đao bị bóp nát vang lên, cơ hồ là đồng thời, quyền trái của Diệp Chân đánh nát công kích dưới tình thế cấp bách oanh ra của Lệ Vân Trùng. Nắm tay phải như độc long đánh vào ngực đối phương, lôi báo băng quyền, nắm đấm oanh trúng lồng ngực của Lệ Vân Trùng, chân nguyên lực của hắn không giữ lại chút nào oanh ra. Thân hình của Lệ Vân Trùng bị oanh bay lên, máu tươi và nội tạng từ trong miệng dâng trào ra. Có điều, Diệp Chân cũng không hề tính buông tha hắn, thân hình chui xuống bắn ra, Diệp Chân như bóng với hình phóng lên trời, lôi báo băng quyền nhanh như tia chớp oanh ra liên tục. Rầm rầm rầm băng băng phốc, nương theo một tiếng vang nhỏ cuối cùng, như khí cầu bị đâm thủng, thân thể của Lệ Vân Trùng như khí cầu nổ tung, huyết nhục đầy trời, khí, oanh nát rồi, Lệ Vân Trùng bị Diệp Chân oanh nổ. Huyết tinh, một màn này, còn huyết tinh hơn Lệ Vân Trùng giết chết Lý Vân Thông. Chấn kinh rồi, tất cả đệ tử ngoại môn nội môn, bao gồm các trưởng lão, các hoàng tử trên khán đài đều kinh hãi. Bọn hắn từng thấy máu tanh, nhưng chưa thấy qua máu tanh như thế. Một người nổ tung giống như khí cầu, nổ thành vô số mảnh vỡ. Yên tĩnh như chết, trong nháy mắt tiếp theo. Tiếng hoan hô vang lên, Diệp sư huynh uy vũ, Diệp sư huynh uy vũ, Diệp sư huynh uy vũ. Trong tiếng hoan hô, còn có một bộ phận đệ tử nội môn, cũng đè nén không được hưng phấn trong lòng, đi theo đệ tử ngoại môn hoan hô lên. Sau khi hô vài tiếng, mới xì một tiếng bật cười. Cái gì Diệp sư huynh? Rõ ràng là Diệp sư đệ. Có điều, thực hả giận, người bên Ly Thủy Tông, kể cả trưởng lão Ly Thạch cùng Sở Quân, lại ngây ra như phỗng. Đệ tử ngoại môn khác ở dưới đài, càng lộ ra vẻ sợ hãi. Trong nháy mắt, Diệp Chân nắm lấy đầu của Lệ Vân Trùng quơ quơ, hét lên, lũ tạp chủng Ly Thủy Tông, có gan thì đi lên cho lão tử. Cách chương.